Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân nhìn bát mì lạnh, quả thật hơi nhiều, nên đồng ý, chia cho Lâm Thành một bát nhỏ ân lấy bát nhỏ. Lâm Thành vội vàng ăn môn mì lạnh thanh mát, chua ngọt cay thơm, ăn còn ngon hơn cả người. Hắn ta gắp viên thịt gà cho vào miệng, viên thịt dai giòn, tươi mềm mà vẫn có độ dai, nước dùng thấm đẫm, vị tươi của thịt gà và vị chua ngọt của nước súp hòa quyện hoàn hảo, ăn một viên là môi má tràn đầy hương vị. Hắn ta lục tung cả bát tìm viên thịt gà, tiện thể ăn hết các món ăn kèm, sợi dưa chuột giòn tan, bánh trứng mềm mại, ngay cả trứng luộc bình thường chấm với nước dùng cũng thơm ngon đậm đà, dư vị kéo dài. Lâm Thành thích nhất là món kim chi đỏ tươi, giòn rụm, mặn cay xen lẫn chua ngọt, rất kích thích vị giác. Nếu ăn kèm với cơm, thịt trắng, chỉ riêng kim chi hắn ta cũng có thể ăn hết một bát lớn. Đũa xoay một vòng, cuốn lấy một miếng mì lạnh lớn, há miệng thật to nhét vào, từ từ nhai, cảm nhận hương vị của các nguyên liệu khác nhau, thỏa mãn vô cùng. Hina ăn hết phần khô, bưng bát lên uống cạn nước dùng, cảm nhận cái mát lạnh từ từ trượt xuống cổ họng, buổi trưa oi bức bỗng chốc trở nên sảng khoái dễ chịu. Vị chua ngọt không chỉ đến từ đường và giấm gạo, mà còn có nước ép lê và táo, nên vị chua ngọt ấy đặc biệt thanh mát, lại có thêm vị tươi của nước dùng gà làm nền, rõ ràng không phải là món ăn đậm đà nhưng dư vị lại kéo dài. Lâm Thành ăn hết sạch bát nhỏ, mím môi, chìm vào im lặng. Nhìn sang Tạ Tuân đang ăn ngon lành, lại nhìn bát của mình không còn một giọt nước, rồi nhìn sang bữa trưa của Đông Cung bày trước mặt. 184 bỗng chốc thấy cơm Đông Cung nhạt nhẽo như nhai sáp, không còn chút hương vị, nuốt không trôi. Lâm Thành hận đến nghiến răng, thà không ăn còn hơn, ăn một bát chẳng những không đã thèm, mà còn làm cho càng thêm đói bụng, hu hu hu. Hạ đến, cơm chiều qua loa, thay vào đó là các món ăn đêm biến hóa khôn lường. Tắm xong, hơi nước còn vương, tóc xõa, nằm dài trên ghế dài dưới tảng cây trong sân. Khương Thư yểu ngắm trời sao, không khỏi thốt lên cuộc đời thật tuyệt diệu. Tạ Tuân ướt sạch sẽ, tan ca về thay y phục rồi tắm rửa, tối vào thư phòng đọc sách lại bị nóng đổ mồ hôi, lại sai người đem nước đến tắm lần nữa. Trong thư phòng dù thế nào cũng không mát bằng ngoài trời, hắn bèn gác sách sang một bên, ra ngoài hóng mát. Khương Thư yểu đặt bàn ghế bên cạnh ghế dài, Tạ Tuân đi qua cửa tròn, thấy nàng đang hóng mát, tự nhiên bước đến bên cạnh ngồi xuống. Trên bàn bày mấy cái bát, đều là đồ ăn đêm của Khương Thư yểu. Tạ Tuân thấy vậy bèn nói, ta thấy nàng ăn cơm tối chẳng được mấy miếng, tưởng là không có khẩu vị, hóa ra là chỉ trông cậy vào đồ ăn đêm để no bụng. Như vậy không được, một ngày ba bữa vẫn phải ăn đúng giờ mới tốt. Hắn nghiêm túc khuyên bảo, trông giống hệt như bậc phụ huynh đang khuyên con cái ăn uống đàng hoàng. Khương Thư yểu thấy hắn tuổi còn trẻ mà đã già dặn như vậy thì không chịu nổi, ngồi dậy đẩy bát về phía hắn. Không phải đồ ăn đêm đâu, chỉ là chút đồ ăn vặt thôi. Ăn đêm là chuyện dễ nghiện, nàng nhất định phải lôi kéo Tạ Tuân cùng sa đọa. Nàng và Tạ Tuân là phu thê sớm tối bên nhau, tuy không có kỹ năng thuần phục phu quân, nhưng việc biến hắn thành bạn ăn uống có cùng khẩu vị với mình chắc không khó lắm. Tạ Tuân nhìn vào bát, Khương Thư yểu luôn làm những món ăn kỳ lạ, hắn đã quen không lấy làm lạ nữa. Chè xương sáo, món ngọt, giải nhiệt đấy, Khương Thư yểu giới thiệu gọn gàng. Hai người cũng đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng giường cùng chiếu, Tạ Tuân cũng không khách sáo với Khương Thư yểu nữa, cầm thìa lên định nếm thử. Chè xương sáo trong suốt lạ thường, như những viên băng trong vắt, mềm mại trơn mượt, thìa vừa chạm vào đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cách chương.